Hồn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cô không biết, lúc đó có một giáo viên vô cùng lợi hại, trên tay của thầy có thành quả nghiên cứu vô cùng lợi hại, hạng mục nghiên cứu này không quản là dùng trong ngành y tế hay là dùng trong mỹ phẩm, đều có tác dụng vô cùng lớn, Trình Hán Nam nói. Cô biết chứ, còn tiếp xúc qua với vị giáo viên này rồi. Công ty BIM thu mua bằng sáng chế của vị giáo viên này, đồng thời dùng trong mỹ phẩm, khoảng thời gian trước đang làm tuyên truyền, các loại quảng cáo, giá cả của một lọ kem dưỡng da đều bán đến hơn 1 vạn. Trình Hán Nam tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Thực chất những điều này đều là đăng vì của hồi môn của Lôi Đình Lệ, căn cứ nói công ty BIM đầu tư phí quảng cáo đều đã vượt quá 100 triệu rồi. Của hồi môn, nói như thế nào? Trì Ngữ Mặc truy hỏi. Vốn dĩ thật sự có bằng sáng chế là Lôi Đình Lệ, anh ta có hợp đồng với vị giáo viên đó, lần này vị giáo viên đó đi rồi, lần này BIM thiệt hại thảm hại, Lôi Tổng lật ngược ván cờ. Cũng không có thể nói là lật ngược tình thế, bởi vì đều là nằm trong bầy mưu nghĩ kế của Lôi Tổng, anh ta đầu tư mỹ phẩm lại trở thành kỳ tích một lần nữa. Thật đó, Lôi Đình Lệ mỗi một lần đầu tư đều rất có tiền, mỗi một lần đều là kỳ tích, anh ta lần này đầu tư vào tôi một chút cũng không lo lắng, có Lôi Đình Lệ ở đây, hạng mục này của tôi cũng sẽ kiếm được lớn rồi. Trình Hán Nam vui sướng nói. Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm Trình Hán Nam, nghe anh ta nói xong, cô dường như nhìn thấy một bộ phim Hollywood tuyệt vời. Ở đây trong nguyên cảnh do bản thân anh ta đạo diễn, Lôi Đình Lệ chính là vị thần ở trên cao vời vợi. Giữ tình thế bình ổn không sóng gió đã quyết thắng nghìn dặm. Cô một giây trước còn đang vì Lôi Đình Lệ cứu cô mà thiệt hại mà cảm động và áy náy, một giây sau thì đã rõ rồi, tất cả chẳng qua là cảnh mà Lôi Đình Lệ bày ra cứu cô chỉ là thuận tiện mà thôi. Người khác truyền rằng anh ta sâu thẳm không thể thăm dò, là nhân vật khiến người khác nghe gió mà sợ hãi. Âm mưu của anh ta, thủ đoạn, không phải là người bình thường có thể đủ để tưởng tượng được. Cô quả nhiên được mở mang kiến thức rồi. Nếu không phải là anh ta hạ thủ thương tình với cô, không có cho cô quá nhiều thời gian hoang tưởng, cô khẳng định sẽ yêu anh ta không cách nào tự thoát rồi. Vẫn tốt, may mắn, khá ổn. Anh ta vốn dĩ là người rất lợi hại. Trì Ngữ Mặc xuôi theo lời Trình Hán Nam nói. Trình Hán Nam nhìn cô khác lạ. Cô khóc rồi à? Ừm. Thông qua nhắc nhở của Trình Hán Nam, cô mới cảm thấy tên mặt mình ươn ướt, cười rồi gạt đi. Tôi nghĩ tôi là quá kích động rồi, rất nhiệt tình, người lợi hại như thế, lại chính là người tôi quen biết, lại còn nói chuyện qua nữa, có một cảm giác rất cảm động, có phải không? Trì Ngữ Mặc cười, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Cô cũng không biết tại vì sao, chẳng lẽ là mắc phải bệnh về mắt. Các anh ngồi trước, tôi đi nhà vệ sinh chút à, xin lỗi. Trì Ngữ Mặc ra khỏi cửa. Cô ấy có phải là bị Lôi Đình Lệ bỏ mặc rồi không à? Anh bạn Trình Hán Nam đoán mò hỏi. Không phải chứ, tôi cảm thấy Lôi Đình Lệ khá thích cô ấy, khoản tiền lớn như thế này, không phải là thích làm sao có thể không chớp mắt đầu tư ra chứ. Trình Hán Nam hoài nghi nhìn ra phía cửa. Vậy thì cậu còn muốn để cô ấy làm luật sư cố vấn. Công ty của chúng ta hình như còn chưa cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không cần đến, về sau không nhất định, nói thêm nữa, có một vị luật sư cố vấn công ty cũng oách hơn thêm chứ, hơn nữa, người phụ nữ này là Lôi Đình Lệ thích, vì điểm này, tốn một chút tiền nuôi một vị luật sư là xứng đáng. Trình Hán Nam suy nghĩ nói, Trì Ngữ Mặc rửa mặt nhìn bản thân mình trong gương, rồi mắt đỏ ửng. Lôi Đình Lệ chính là loại người như thế, anh ta tình nguyện có thể cho người khác cả thiên hạ, anh ta không tình nguyện, toàn thiên hạ đều có thể thu về. Thực tế cũng không thể trách anh ta, dù gì anh ta là người cứu cô, về sau, là mưu kế của anh ta, không hề có làm sai, không phải sao. Phụ nữ, dễ dàng ảo tưởng, bởi vì anh ta thành công rồi, đã từng có sự giúp đỡ sẽ cảm thấy không thuần túy thì đã làm sao. Anh ta vẫn như cũ là Lôi Đình Lệ ở trên cao, cô chẳng qua là khách qua đường trong cuộc đời của anh ta mà thôi. Ổn định lại tâm trạng, cô từ trong phòng vệ sinh đi ra, chuyện của cô còn phải làm. Cô đi đến quầy lễ tân. Làm phiền cho tôi 2 cây kem. Ồ, lễ tân lấy ra 2 hộp giấy, nhét kem hình cầu vào trong rồi đưa cho Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc cầm theo 2 hộp đi vào trong, nhìn thấy Trình Hán Nam, nhiệt tình nói. Tôi đi đến lễ tân lấy 2 cây kem, các anh cùng thưởng thức. Khi cô đưa ra chiếc hộp cố ý vấp ngã bản thân, một quả cầu kem thuận lý rớt lên trên tóc của bạn Trình Hán Nam. Xin lỗi, xin lỗi. Trì Ngữ Mặc nhận lỗi, rút khăn ra đưa cho người bạn Trình Hán Nam lau. Người bạn Trình Hán Nam co mày lại, rất phiền toái, nhưng lại lo lắng mối quan hệ giữa Trì Ngữ Mặc và Lôi Đình Lệ nên không dám phát hỏa. Tôi đi phòng vệ sinh rửa qua, Trì Ngữ Mặc nắm chặt khăn bàn ăn, nhìn người bạn Trình Hán Nam rời đi. Thực tế cô cảm thấy hành vi của bản thân không hề lịch sự, hẹn gặp bọn họ mục đích chính là vì muốn lấy được tóc của người bạn Trình Hán Nam. Nhưng, làm sai chuyện thì phải chịu thừa nhận không phải sao? Nếu như người bạn Trình Hán Nam là quốc quân, chỉ là mất trí nhớ rồi cô thì là đang làm việc tốt rồi. Xin lỗi à, Trì Ngữ Mặc lần nữa nói xin lỗi với Trình Hán Nam. Không có gì, cô nói luật sư cố vấn một năm bao nhiêu tiền? Trình Hán Nam hỏi, bởi vì là kiêm chức vì vậy một năm sẽ thu phí 5 vạn. Được thôi, cô xem cô khi nào có thời gian đến công ty tôi ký hợp đồng. Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, anh thật sự muốn ký kết với tôi? Trình Hán Nam nở nụ cười. Tôi nghĩ công ty của tôi cũng là một công ty lớn giá trị 1 tỷ rồi, dưới sự đầu tư của Lôi Tổng, nói không chừng rất nhanh sẽ lên mấy chục tỷ, chắc chắn cần đến một luật sư cố vấn, đợi nhân viên nhiều rồi, tranh chấp cũng sẽ nhiều lên. Khi có tranh chấp là thu thêm phí ngoài. Trì Ngữ Mặc ngại ngùng giải thích, ồ, vậy thì cũng được, đằng nào ai đều là muốn thu phí, tìm cô còn có thể rẻ chút, đúng không? Trình Hán Nam hỏi, Trì Ngữ Mặc gật đầu. Tôi sẽ thu phí của anh rẻ chút, ngoài ra tôi bây giờ còn chưa nghỉ việc, đợi nghỉ việc xong sẽ đến tìm anh có thể chứ? Luôn luôn chào đón, Trình Hán Nam uống một ngụm trà. Bạn của anh tiến vào, nói với Trình Hán Nam. Hán Nam, chúng ta buổi trưa còn hẹn với Lý Tổng, bây giờ lúc này cần phải qua đó rồi. Ừ, biết rồi, Trình Hán Nam đáp một tiếng, nói với Trì Ngữ Mặc. Vậy thì hôm nay đến đây thôi, buổi trưa tôi còn có việc. Anh đi cẩn thận, Trì Ngữ Mặc đứng dậy tiến, đợi bọn họ đi ra khỏi rồi, cô ngồi xuống vị trí, lật mở chiếc khăn bàn ăn, bên trong có 3 sợi tóc người bạn Trình Hán Nam, khi cô lau giúp anh ta cố ý nhổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bỏ sợi tóc vào trong túi khép miệng uống một ngụm lớn trà sữa, nhân lúc thời gian còn sớm, không thì kêu Từ Ích Nguyện hẹn đến đây luôn, cô đỡ phải đi ra ngoài nữa. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Từ Ích Nguyên. Học trưởng, em là Trì Ngữ Mặc, có thể hay không thể thay đổi địa chỉ gặp mặt? Ừ, em nói, anh và viện trưởng nói một tiếng, bây giờ ra ngoài rồi. Từ Ích Nguyên rất dễ dàng nói chuyện, em ở trong phòng bao số 106 lầu Thiên Ngữ Trà trên đường Lôi Nặc. Anh biết chỗ đó, anh bây giờ qua, em có thể phải đợi chút. Ừm, làm phiền học trưởng rồi. Trì Ngữ Mặc dập máy, nhấn nút gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ tiến vào, ánh nhìn khác lạ về phái cô. Cô là muốn đi rồi sao? Cách Trương,